kiếm lửa vừa bén chiến đàn khắp sông pháp ba giới đạo tràng mười phương hiện thành mấy bao kiếp tượng chư Phật rõ biết ngọn hướng chí thiện bám thân toàn thể hiện tiền thế chứng mình hương nguyện phương liền ban cho Nam-mô hương vân cái Bồ Tát Nam-mô hương vân cái Bồ Tát Nam Mô Hương Vân cái Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát Tâm Đà Đa Ni Nam Mô Đà Đăng Na Đa Gia Gia Gia Nam Mô A Di Đà Bà Lô Kiên Đế Phước Tát Ra Gia Bồ Đề Tát Đó Bà Gia Ma Tát Đó Bà Gia Ma Ca Lô Ni Ca Gia Phật về số đắc na đắc tỏ tâm kia lần đó mong rì ra bà lô kiết đê tung vận ra lắng đa bà nam mô đa ra gần trẻ để ma bằng đa xa mê bà ta đậu vô bằng thế dựng tác bà tác đa na ma bà già ma phật đạt đậu đá địa ta án a bà lô hế lô ca đức ca na đê nhi đê ma vô đề tăng đó tăng bà tăng bà ma ra ma Phật ra gia gia ra gia ra ma ma Phật ma ra mục đế lệ di hệ thất na thất a ra xâm Phật ra xá lợi Phật xá và xâm bằng ra xá ra hô lô lô ma ra hô lô lô ra ra ra tăng đề tăng đề tu đô tu đô mô đề gia bồ đề gia bồ đà già bồ đà già di đế rị già na ra cẩn thị đế rị sắc ni na ba già ma na ta bà ha tất đà già ta bà ma tất đà già ta bà tất đà vũ nhảy thất bàn ra gia ta bà ha na ra cẩn trì ta bà ha ma ra na ra ta bà tấn ra tấn ra mùng ghê ra ta bà ma tấn đà già ta bà dạ ta ba na ra cẩn trì bạn đà ra dạ ta bà ma bà lợi ra kiết ra dạ ta bà nam mô hắc ra đa na đa ra dạ dạ nam mô a di đà bà lo kiền đế tất cả bạn dạ dạ ta bà cho phân biệt cũng và mà không còn Phật tỏ bài. Vì khó chọn lựa gái trai lúc này, còn sanh tiền dễ bề sắm đạt, canh đứng đi ăn mặn phân minh. Cho khi đã sang tiêu hình nặng xương, ai như nay khó nhìn khó phân nghe. Phật mới bảo A Nan nên biết A xương nữ nam phân biệt rõ ràng. Đàn ông xương trắng nặng quằn, đàn bà xương nhẹ đen thâm dễ nhìn. Người có biết cỡ sao đen nhẹ mới đàn bà xanh để mà ra xanh, con bà đâu biết ra tam học môn đâu sơ hòa nuôi con. Vì cỡ ấy hao mòn thân thể xương, đàn bà đen nhẹ hơn trái. A Nan nghe vậy bi ai xót thương cha mẹ công dài dưỡng sanh, bèn cầu Phật thấy ân dạy bảo mưa mâm nào bao yêu sống đông ơi bao lời rằng vì người ta sẽ vẫn chẳng khá nghe. Thân đàn bà nhiều bề cực nhọc sanh, đặng con thập ngoạc khu mang tháng đầu thai đậu tở xuống, mãi chịu gìn giữ sợ tan bất thường. Tháng thứ nhì dường như sữa đàn, tháng thứ ba như gọng nguyên ngư, bốn tháng đã tượng ra hình, năm tháng ngủ thấy hiện sinh rõ ràng. Tháng thứ sáu lục căn đều đủ, bảy tháng thì đủ bộ cốt xương, lại thêm đủ lỗ chân lông, cộng chung đến số tam muôn bốn ngàn. Tăng nữ tam hoàn toàn tạng phủ, nhìn tăng thì này đủ giống hình, là mười tháng là đến kỳ sinh, là điều con yêu tuần xuôi mình ra luôn. Bằng ngó người ta làm buồn thân máu, nó vẫy vùng đạp quấu lung tung, làm cho cha mẹ hãi hùng sự đau không cùng tỏ phân. Khi sanh đặng muôn phần quay làng, cũng y như đường mã đường vàng, thế tôm lại bao năng, cha nghĩa mẹ mười phần phải tính. Điều thứ nhất giữ gìn thai giáo, mười tháng trường chu đáo mọi bề. Thứ hai sanh đẻ gom ghê, chịu đau chịu khổ mỗi mê trăm phần. Điều thứ ba thấm ăn nuôi dưỡng, gần đến đâu bền vững vẫn lái. Thứ tư ăn đắng nuôi cay, để dành mùi ngọt nuôi đầy cho con. Điều thứ năm lại còn khi ngủ, ướt mẹ nằm khô ráo phần con. Thứ sáu xu nước nhảy cơm, miệng con no ấm chẳng nhòm chẳng ghê. Điều thứ bảy không chê ô quê, dẫn đồ chớ của trẻ không về. Thứ tam dẫn nở chia riêng, nếu con đi dân gia phiền mẹ lo. Điều thứ chín miệng con xương, dẫu phải mang nghiệp chương cũng cam. Tính sao có lợi thì làm, chẳng màng tội lỗi bị giam bị cầm. Điều thứ mười chẳng am nhau chuông, dành cho con ca cuộc thanh nhàn. Thương con như ngờ bằng thời sơ. Phật lại bảo A Nan nên biết trong chúng sanh tí thiện phẩm người mười phần mê muội cả mười không tường ơn trong đức dày sông thân chẳng nhìn lên quên đăng trời nâng không sâu tư như những cổ lao ấy là bằng như mặn dao thề những người ấy đời nào nên thân mẹ sanh con cũ mang mười tháng cực khổ giường gánh nặng trên vai uống ăn chẳng đặng vì thái cho nên thân thể hình hài kém si khi sanh dạng hiểm nguy chi siêu sanh đặng rồi tinh quyết dầm về như tập nguyên chỗ về như sanh tập thứ nhiều bề chân phần con phải tắm phải giặt rửa trốn biết rằng vợ gái mẹ không ngại gì nằm phía con nằm phía lão sợ cho con ngao chớ hoàng nghe nghe trong thâm tâm con phải chịu nhắm vòng thảm thương còn ba năm bố bảo cho con vỡ lòng cho đi học mơ thôi đi về dựng có thể làm ăn mong con được nên tâm giàu cho cha mẹ cơ bằng hoàng chi con đau ốm tức thì lo chạy dầu tốn hao cách mấy cũng đành khi con căn bên đặng lành thì cha mẹ mới thần định tâm mà công dưỡng dụng danh bằng non biển cứ lao con nhận miệng ở này hoặc nghi lầm lối bị dày chẳng thương thì giờ lấy bày ngộ nghe hổn cha mẹ phùng mang trợn mắt khinh trưởng huynh nộ nạt thế nhi bà con chẳng kể ra chi không tuân sư phụ lễ nghi chẳng tường lời dạy bảo xong đường không kể tiếng quyền đặng anh nhị chẳng mà trái ngang trong mắt mọi đàn ra vào lối tới mắng gà người chơi trưởng thượng dạy rằng lớn lên theo lối hung hăng đã không nhẫn nhịn lại càng hành hung bỏ bản lành theo cùng chung giữ nên tạm quen làm sợ trái ngang nghe lời dụ dỗ quân quan bỏ cha bỏ mẹ chung sang quê người toàn tập theo thời theo thế thân lòng tìm kế sinh nhai hoặc đi buôn bán kiếm lời hoặc vào quân linh với đời lập công vì rằng muốn đồng công mối nợ hoặc chớ ngăn vì nhớ vì con quên nhà quên mẹ tình thâm quên sư quên sơ lo năm không về ấy là nói những người có chí chớ phận nhiều vũ hí mà thôi sau khi pha hết của rồi phải tìm phương kế kim đối đồng xài theo chậm cứ vẫn là bài bạc phạm đối hình chồng mà. Hãy tin giữ bà con cô bác cùng mẹ cha sao sắc buồn rầu. Thương con than khóc u sầu, có khi mang bệnh đuối mù vẫn vương. Hoàng bệnh nặng nhì thương quá lẽ, phải bỏ mình làm nguy như hồ. Quần nghe ngon chẳng lo lượng, đà đình vô đêm vô mượn nhau vui. Cứ mãi miệt theo đồ bất chánh, chẳng mấy khi thần tỉnh một kháng. Làm cho cha mẹ than van, sanh còn bất hiếu phải mang tiếng đời. Quân cha mẹ đến hồi già yêu, không ai nuôi tôn thiếu mỗi điều. Ấm nào đổi đánh kiểu yêu, con không cầm những mơ liều chẳng thương. Phận con gái còn nướng cha mẹ, thì có lòng hiếu để thuận hòa. Thần lão phục dịch ở trong nhà, dễ sai dễ khiến hơn là nam nhi. Sống nở lung tùng phu xương gia, lo bên chồng vẫn xa bên mình. Chưa còn lại dặn nhiên tâm, lần lần hối lãnh biệt tâm miếng nhà. Quên dưỡng dục sống thân ân trọng, không nhớ công mang nặng đẻ đau. Chẳng lo bao bổ cụ lão, làm cho cha mẹ buồn rầu thảm thay. Nếu cha mẹ rầy la quên, chớ sanh lòng hờn vẫn chẳng kia. Chớ chi chồng đánh liên miên, thì cám lòng chịu chẳng phiền chẳng ta. Hội bất hiếu lưỡng bạn nam nữ, nói không cùng nghiệp giữ phải mang. Nghe Phật chỉ rõ mọi đàn, trong hàng đại chúng lòng càng thảm thay. Gieo xuống đất lấy cây lấy cuối, đâm vào mình vào mũi vào ông. Làm cho các lỗ chân lông tay đều rơm mau đầm gà thân. Hôn mê tâm thần bất định, một giây lâu mới tỉnh than rằng: bọn ta quả thiệt tội nhân, xưa nay chẳng rõ không hơn người mù. Nay ta ngủ miên mau lầm lạc, ruột gan nhường như nắng như ta. Tôi từng có nỗi than gian, làm sao cha đặng muôn ngàn ơn sâu. Trước Phật tiền ái cậu trần tố, xin thế tôn mận cố bi lân. Làm sao bao đáp thù ân, còn hiếu thuận sống thân của mình. Phần mềm dũng bạm tinh sao món, vẫn tố cùng đại chúng lắng nghe. Không thương bao đám gió vừa xứng đâu. Chỉ có người ơn sau dốc cả, cộng mẹ cha tất cả hai vai. Giáp vòng hòn núi tu di, đến trăm ngàn kiếp ơn kia chưa đền. Vì con người gặm cơn đời nên, núi sông tăng dân ơn tăng này. Xương hiền tịnh đang phân thấy, trải trong ngàn kiếp ơn đây chưa đồng. Chỉ có người vì công sanh dưỡng, tự tay mình phát thủng sông ngươi. Chịu thân mù tối như vậy, đến trăm ngàn kiếp ơn này thấm đâu. Vì có người gầm dao thân bén, mổ bụng ra ruộng tâm ca. Nguyên ra không đâu chẳng tha, đến trăm ngàn tâm ở đâu bàn. Vì có người dùng ngàn mũi nhọn đâm vào mình, từng chỗ nào thì là sự khó biết bao. Trải trăm ngàn kiếp không sao đáp đền. Vì con người bị ơn dưỡng dụng, tự treo mình cũng bật thấy đèn. Cứ treo như vậy trọn năm, trải trăm ngàn kiếp ăn thấm như đèn. Vì có người xương nghiền ra mở, hoặc dùng dao chặt bữa thân mình. Xương tan thịt nát chẳng phiền, đến trăm ngàn kiếp ơn trên chưa đồng. Vì con người vì công dưỡng dục, nu sự nông tấu ruộng tấu gan, làm cho thân thấy tiêu tan, đến trăm ngàn kiếp tâm mãn như đèn. Nghe Phật nói thái điều kinh hãi, giọt lệ tràn khó nổi trầm ngăn. Đồng thinh bạch Phật lời rằng, làm sao trả đặng ân thấm sông đường. Phật mới bao ngăn hàng bậc tử, bài lần nghe ta chỉ sau này. Các người muốn đam ơn vậy, phải tôn biên chép kinh đây lưu truyền. Thì cha mẹ trì chiên phúng tụng, cùng ăn năn những tội lỗi xưa. Cúng dường tam bảo sớm trưa, cũng là tu phước chẳng chừa món chi. Rằm tháng bài đến kỳ tử tứ, tầm thương tăng điều như lễ này. Sắm sẵn lễ vật đủ đầy, chờ giờ câu hỏi đặng bài cúng dân nghe. Đặng cầu nguyện sống đường trường thọ, hoặc sanh về tịnh độ an nhàn. Ấy là bao đáp thù ân, sanh thành dưỡng dục sống thân của mình. Mình còn phải cần chuyên trì giới, ba tâm quy ngũ như giữ gìn. Những lời ta dạy đinh ninh, khá nên đi tư vụ hành đừng sai. Được như vậy mới là khối tội, bằng chẳng thì ngục tôi phải xa. Trong năm đại tội kể ra, bất hiếu thư nhất thật là trọng thai. Sau khi trên bị đầy vào ngục, ngủ vô gia ngủ gọi tề ngủ mười tiếng gì. Quanh bên bằng sơn quay quanh bốn bề, trong ngục này hằng ngày lửa cháy. Đốt tội nhân hết thải thành than, có lò nâu sắc cho tan, rót vào trong miệng tội nhân hành hình. Một gia đủ cho người tò khổ, lộ thình gia đau tu tâm can. Lại có cho sắc lắng ga, cũng là coi lỡ đốn đòn tội nhân. Ở trong ngục có giường bằng sắc, bắt tội nhân nằm khắp đó sống. Rồi cho một ngọn lửa hồng nướng khoai chung nó và phòng thịt ta tháo. Mơ mơ giữa nướng đau gươm nhau, nhìn không đúng đâu đau như mưa. Gặp mai chém đây chẳng giờ, làm cho tâm tay nó nhẹ như thưa. Những hình phạt vô phương kể hết, mỗi ngục đều có cách trị riêng. Như là xe sắt phân thấy, chim ưng mổ bụng trâu cài lưỡi le. Chớ gì đặng trên liền đấng đỡ, chuyên ông nữ hành thơ. Ngày đêm chớ sống muốn làng, đến trăm ngàn kiếp không ngừng một phấn trần phán trên. Nhưng là bái kinh này anh chị mà truyền bá ra cho khắp đông tây, như ai che một nguyên này dĩ bằng nắng tây mô gì thế tôn. Nếu anh đặng ngàn muôn quyển ấy thì cũng bằng thấy Phật vạn thiên, do theo nguyện lực tùy duyên chư Phật ủng hộ y như sở nguyện. Cha mẹ đặng xa miền không lạnh, lại qua sanh về cảnh thiên cung, khi lời vẫn giả dù sông gâm trong tư chúng mô lòng kính dân. Lại phát nguyện thà thân này nát ra bụi cho muôn kiếp chẳng nài, dầu cho lưỡi kéo trâu cài đến trăm ngàn kiếp lợi thầy. Đi như mây ba tiếng đau kim ngâm tận này đâm chim bằng tay, quẩn như lưỡi chối tận này trải trong ngàn kiếp lợi thầy chẳng sai. Dẫu thân này bị cưa bị chặt phân chia ra muôn đoạn rã rời, đến trăm ngàn kiếp như vậy chúng con cũng chẳng trái lời thầy khuyên. Đừng năng kiện thiền đánh lấy cầu Thế Tôn đặng để hiểu kinh, ngày sau truyền bá chúng sinh dễ bề phúng tụng trị duyên tu hành. Phật mới bảo A Nan nên biết quyển kinh này quá thiệt cao xa, tên bao hiếu mẹ cha cũng là ân trọng thiệt là chân kinh. Các ơi bài như nhìn chú đáo đặng đời sau y giáo vụng hành, sau khi bậc giải đành lành bốn mang bậc tử đấng mừng đấng vui. Phải một lòng vâng theo lời Phật nga và kính thành tin chắc ở vẹn tiền, đồng nhau tu tại Phật thiền tâm đánh lễ rồi liền lui ra. Nam mô đại yêu một kiền liên bồ tát, nam mô đại yêu một kiền liên bồ tát, nam mô đại yêu một kiền liên bồ tát. Tâm trí huệ thính thinh rộng lớn sáng trong ngần chẳng bỡn mãi trần, lào lào một thanh thiên chân bao trùm muôn loại chẳng phân thánh phàm. Dẫn tâm hay là trong sáng suốt cõi bờ kia một bước đến nơi, trái lòng tròn đủ xưa nay công thành quả chứ tỏ bài tính đáng. Hạng Bồ Tát danh quang tự tại khi tham thiền vô ngại đến trong, thấm vào trí huệ mở thông rồi thấy năm quận điệu không có gì. Đồ tăng ca gồng với cô anh trong tư tâm hiền cảnh sân ra, tất công chung một nhà không chẳng ca sắc sắn nào cả không. Thấy sắc tương cũng đồng không tương, không tương y như tượng sắc kia tỏ hình thức phân chia cũng lại như vậy tổng về chân không. Đò sân tướng nhớ ông tạm đó ca pháp kia tướng nó luôn chớ, chân sanh chân như thường chớ, chân câu chân tịnh chân sàng chân thiên. Với ấy nên cõi trên không giới thể lão lào vô ngại thường chân, vốn không nằm quận âm thân, sáu cặn chẳng có sáu trần cũng không. Tây đầu không mà không nhãn giới, biết quan toàn thân không xa suốt đại đầu. Vô mình chẳng có mưa hồng hết chi, vẫn không có thân gì già chết, huống chi là hết chết già sao. Từ đây cũng chẳng có nào, không chi là trí có nào đắc chi. Vô vô sợ đông lư tất cả nhân phẩm kia đều xá nhẹ không mơ vẫn lòng chi quê linh tông. Bờ kia mau đến tâm gấu ngại gì, không quái ngại có chi khủng bố. Tất cả xa mộng tưởng đạo điên tâm khập rốt ráo chịu duyên. Niết bàn quả chứng chân nguyên hoàn toàn, tam thế Phật y đàn mang nhã đạo Bồ Đề chứng quả chánh nhờ cho hay mang nhã là bấm môn tôi thân gối chân mau về. Thiệt thần chú linh thi đại lực, thiệt thần chú đúng bậc quang minh. Ây chú tối thượng hoài linh, ây chú vô đẳng thinh thính hoài thần. Chờ tất cả nguyên nhân cao khổ, tư tình lòng giác ngộ vô sư. Thiên nhiên chân thiện bất hư, làm thần chú chân như thiên đà. Yết đế yết đế ba la yên đế ba la tăng, yết đế bồ đề ta bà ha. Yết đế yên đế ba la yên đế ba la tăng, yết đế bồ đề ta bà ha. Yên đế yên đế ba la yên đế ba la tăng, yên đế bồ đề ta bà. Nam mô A Di Đà Bà Già Đà Na Nha Na Nha Na Điều Là Ta Di Đà Bà Tây Di Đà Thu Nam Bà Tây Di Ca Lan Đế Di Đà Na Tù Ca Lan Đà Và Di Đà Đà Già Na Di Đà Ca Lê Nam Mô A Di Đà Bà Già Đà Tha Già Đà Già Đà Điệt Già Tha A Di Rị Đô Bà Tì A Di Rị Đà Tất Đám Bà Tì A Di Rị Đà Tì Ca Lan Đế A Di Rị Đà Tì Ca Lan Đà Già Di Nị Già Già Na Chỉ Đà Ca Lệ Ta Bà. Nam Mô A Di Đà Bà Già Đà Tha Già Đà Già Đà Điện Già Đà Ni Rị Đô Bà Tì A Di Rị Đà Tất Đám Bà Tì Ni Đà Tì Ca Lan Đế A Di Rị Đà Tù Ca Lan Đà Già Di Nị Đà Di Đà Ca Lệ Ta Bà. Chúng thính tử kiền thiền sân tán đấng Di Đà vô hạn lời sanh bốn mươi tám nguyện viên thành là tướng tôn sân tán tuyển dời bốn sắc tướng muôn ngàn công đức khắp mười phương chẳng bậc sanh bằng. Bạch hào hiển hiện phong quang xây vần chiếu sáng quy sáng năm tòa gặp tân nhạc mấy xa vô ngày sao trong ngàn bước đại hải dương hào quang qua vạn cung lượng qua chung bồ tao số đương hằng hà hộ chúng sanh liên qua chính phẩm nước lạ ban lạ cảnh tây phương chí thành thập niệm chiêu chướng

có công chớ chẳng quản yếu già sanh nhai làm lũ quyết cùng hoàng vô phân đấu núi con nhau dùng vô tròn đêm đường hồng đào để tự Nam mô Ê Ta Bà Giáo Chủ Điều Ngự Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Tát Đại Chứng Minh. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật Tát Đại Chứng Minh. Nam mô Nhĩ Căn Viên Thông Tầm Thinh Cứu Khổ Cứu Nạn Đại Từ Đại Bi Linh Cảm Ứng Quang Thế Âm Bồ Tát Tát Đại Chứng Minh. Nam mô Vô Lượng Duyên Khởi Đại Hiếu Một Kiền Liên Bồ Tát Tát Đại Chứng Minh. Phục nguyện tiết thu sáng lá vàng rơi lác đác hạt mưa ngâu rào rạc phủ vắng đầy một kiền liên gương sáng mãi còn đây mùa bão hiếu ân sâu dày gợi nhớ thượng lai hiện tiền đệ tử chung đấng cung đối Phật tiền thành tâm phúng tụng kính báo hiếu đệ tử chúng con nguyện đem công đức này hồi hướng thương chúc Phật nhật tân quy pháp lưng thường truyền phong điều vũ thần quốc thế dân an thế giới hòa bình chư tai tiêu diệt dịch bệnh sớm tiêu trừ thường hoạch kiếu tường dịch ly khổ ách cặp hướng nguyện công đức kỳ phước kiện thiện năng tinh nữ Phật tử phạm dân không pháp danh minh hoàng 58 tuổi thái thì hồng diệp tường thanh 49 tuổi phạm thế ngọc chân thường quyền 29 tuổi phạm thế ngọc thi Tường Phục 24 tuổi Thái Dân Tư Minh Lâm 31 tuổi Phán Thị Dân Thường Chiến 79 tuổi Thái Thị Kim Lương Thường Linh 60 tuổi Thái Ngọc Bích 47 tuổi Đỗ Ngọc Linh Dù 53 tuổi Đỗ Ngọc Linh Phong 19 tuổi Thái Thị Kim Hương 56 tuổi Thái Cát Định 51 tuổi Thái Hoàng Nghị Âm Thái Thị 33 tuổi Ngô Trung Cường 57 tuổi Ngô Thái Sơn, 35 tuổi Ngô Thái Sản, 25 tuổi Trần Quốc Trường, 63 tuổi Lê Thanh Thị, 58 tuổi Trần Gia Huy, 22 tuổi Trần Thị Lợi, 81 tuổi Nguyễn Thị Thu Lan, 39 tuổi Hồ Ngọc Vân, 65 tuổi Nguyễn Thị Mạnh Hoàng Phước, 77 tuổi Cẩm Kỳ An. Do Thị Tâm 37 tuổi Dân Hoàng Sơn 53 tuổi Nguyễn Thị Ngọc Thanh 47 tuổi Dân Thị Ngọc Ấn 24 tuổi Lễ Phước Thanh 28 tuổi Lễ Đăng Khoa 1 tuổi Dân Phước Hoàng 65 tuổi Dân Hoàng Phúc 37 tuổi Nguyễn Thị Thu Thảo 35 tuổi Dân Phúc Lộc 15 tuổi Dân Lộc Đức 13 tuổi Dân Hồng Ngọc 5 tuổi Dân Thị Nguyệt Dân 34 tuổi Quỳnh Thọng Tiến 34 tuổi Quỳnh Thảo Linh 8 tuổi Dân Thị Ngọc Tuyền 29 tuổi Dân Hoàng Dũng 60 tuổi Dân Thị Mộng Tuyền 34 tuổi Dân Hoàng Phong 28 tuổi Dân Hoàng Quốc Bảo 25 tuổi Nguyễn Kim Sang Dân Ngọc Bảo Trân 1 tuổi Nguyễn Hoàng Phi 33 tuổi Nguyễn Hoàng Giang Ân 9 tuổi Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc 1 tuổi Dân Thị Kim Liên 56 tuổi Nguyễn Dân Tý 58 tuổi Nguyễn Việt Sang 32 tuổi Nguyễn Thị Kim Chi 24 tuổi Cập Kỳ An. Đặng Thị đời hiện 75 tuổi Phạm Văn Quận 53 tuổi Đặng Thị Kim Giàu 51 tuổi Phạm Thanh Duyên 50 tuổi Nguyễn Quyền 28 tuổi Nguyễn Phạm Thị Thanh Nhàn 23 tuổi Nguyễn Thành Yên 28 tuổi Trương Thị Nga 53 tuổi Nguyễn Dân Mạnh 57 tuổi Nguyễn Thị Đào Ngọc Tường Nguyễn Thị Thí An Tường Khánh Nguyễn Thị Hàng Ni Tường Tú Lê Thanh Truyền Minh Phúc Nguyễn Thị Như An Tường Bình Mai Thành Danh Minh An Lê Nguyễn Tường Chi Tường Ngân Nguyễn Văn Chiến Hoàng Sự 38 tuổi Lê Thị Quang Diệu Minh 77 tuổi Nguyễn Thị Hằng Trần Thị Ánh Nguyệt Nguyễn Trần Khải An Nguyễn Như Dân Phạm Thị Cẩm Nhũng Nguyễn Thị Cẩm Nhi Nguyễn Tiến An Ngô Văn Y 65 tuổi Lễ thị kim xuyên 32 tuổi, Ngô thị 383 tuổi, Nguyên Văn Hiền 46 tuổi, Nguyên thị Thanh Tâm Quán Phương 41 tuổi, Nguyễn Văn Hậu Minh Phúc 18 tuổi, Nguyễn Văn Hiếu Nguyễn Nhân 14 tuổi, Nguyễn thị Thanh Thảo 10 tuổi, Nguyễn thị Thanh Thận 4 tuổi, Ngô thị 83 tuổi, Nguyễn Văn Hiền 46 tuổi, Nguyễn thị Thanh Tâm 41 tuổi, Nguyễn Văn Hậu 18 tuổi, Nguyễn Văn Hiếu 14 tuổi, Nguyễn thị Thanh Thảo 10 tuổi, Nguyễn thị Thanh Thận 4 tuổi, Võ Văn Thạch Ngộ An Phú Diệp thị Tiết Trinh Giác Thanh Lương Võ Văn Minh Trần Văn Nhiều Nguyễn thị Quý Liên Quy Trần Ngọc Linh Nguyễn Tấn Kiệt Hồ Thị Hai 85 tuổi Phạm Trọng Hiếu 60 tuổi Quỳ Tưởng Thị Linh 53 tuổi Pháp Danh Phước Thệ Phạm Trọng Nghĩa 26 tuổi Phạm Thị Thảo Nghiêm tuổi Nguyễn Xuân Trường 24 tuổi Nguyễn Hoàng Hiếu 44 tuổi Nguyễn Thị Lan 44 tuổi Nguyễn Hoàng Trung 24 tuổi Đỗ Minh Tâm 25 tuổi Nguyễn Thị Bông 79 tuổi Trần Quế Anh 44 tuổi Nguyễn Quỳnh Thương 5 tuổi Lương Quốc Hùng 54 tuổi Nguyễn Quỳnh Thăng 53 tuổi Nguyễn Quỳnh Thao 51 tuổi Hà Lý Thị Như 51 tuổi Nguyễn Quỳnh Thoa 45 tuổi Hà Dĩ Khang 17 tuổi Nguyễn Quỳnh Thư 45 tuổi Cao Minh Bộ 51 tuổi Cao Thiên Phúc 26 tuổi Cao Nguyễn Trà My 23 tuổi Cặp Kỳ An Nguyễn Ngọc Thanh 72 tuổi Lê Thị Dục 37 tuổi Diệu Thắm 15 tuổi Tệ Hiếu 7 tuổi Diệu Trọng 42 tuổi Tăng Văn Việt 73 tuổi Châu Thị 68 tuổi Quỳnh Siêu Nghiêm 74 tuổi Đoàn Thị 72 tuổi Diệu Nghiên Tô Thanh Danh Minh Hiền 52 tuổi Tô Ngọc Châu Thường Trúc 28 tuổi Tô Đoàn Minh Châu Diệu Lý Nguyễn Thị Tài 90 tuổi Đức Minh 1 tuổi Thần Thị Nga Tịnh Hằng 5 tuổi Lữ Thế Nghị 50 tuổi Cao Thị Thơ 73 tuổi Cặp Kỳ Nguyễn Thanh Bình Thuận Tâm 86 tuổi Dương Thị Năm Diệu Hạnh 83 tuổi Trần Thị Ân 58 tuổi Trần Ngọc Ảnh 64 tuổi Lý Hùng Thạnh Thiện Thành 35 tuổi Lý Thu Ngọc Tâm Hà 23 tuổi Nguyễn Thị Thanh Thanh Tường Lê Mỹ Phụng Tường Diễn Nguyễn Thị Mỹ Anh Mỹ Tường Lương Thị Phụng Loan Lương Mỹ Linh Dân Nguyễn Lương Tấn Trọng Lê Thiên Vi Nguyễn Ngọc Sang Lê Văn Vũ Trần Quang Chiến 72 tuổi Trương Thị Thị Nhung Thanh Như 59 tuổi Trần Thị Thị Giang 39 tuổi Trần Quang Sơn 37 tuổi Từ Thế Hà 87 tuổi Nguyễn Thị Lại 36 tuổi Trần Quang Lâm 31 tuổi Trần Quỳnh Hương 10 tuổi Trần Quỳnh Vĩ 6 tuổi Từ Kỳ Nguyên 6 tuổi Từ Khả Như 4 tuổi Trần Quỳnh 72 tuổi, Trần Quang Chiến 72 tuổi, Trương Thị Thị Nhung 59 tuổi, Trần Thị Thị Giang 59 tuổi, Trần Quang Sơn 87 tuổi, Từ Thế Hà 37 tuổi, Nguyễn Thị Lại 36 tuổi, Trần Quang Lâm 31 tuổi, Trần Quỳnh Hương 10 tuổi, Trần Quỳnh là 26 tuổi, Từ Kỷ Nguyễn 6 tuổi, Từ Khả Như 4 tuổi, Trần Quỳnh 72 tuổi, Võ Văn 74 Nguyễn Thị Ba Diệu Cần 82 tuổi Võ Văn Bé 82 tuổi Võ Ngọc Lệ Diệu Hiền 70 tuổi Võ Thành Hưng 55 tuổi Cặp Kỳ Hạng Đặng Đặng Thiện Nam Chính Nữ Phật Tử Xa Gần Thừa Tử Công Đức Tại qua nạn khỏi bệnh khổ tiêu trừ phước đời mãn nguyện chướng duyên phiền não báo nghiệp quan kiên ách nạn tai ương tất cả những quan gia thấy chủ trong nhiều đời nhiều kiếp cũng như hiện tại hết thảy đều tiêu diệt đồng hưởng nguyện công đức kỳ phước kỳ siêu hóa dạng chương linh phan thị kim xuân thường kim 38 tuổi mai văn thành minh trung 55 tuổi mai thị nghĩ thường thần 74 tuổi mai lệ hằng thường pháp 51 tuổi Lê Ngọc Tú Anh An Diệu Linh 5 tuổi Võ Thành Hồng Minh Thành 58 tuổi Trần Hoàng Minh Trung 45 tuổi Nguyễn Đức Minh Minh Đức 51 tuổi nguyện thị duyên diệu nguyện 73 tuổi nguyện dân mì 73 tuổi nguyện thị nhàn diệu nhàn 69 tuổi Quỳnh Đào Cảnh 74 tuổi cặp quá dạng chương linh tịnh thị nguyệt 95 tuổi Phan Thị Liễu Diệu Thuận 98 tuổi Ngô Thị Đầm 105 tuổi Lê Thiệt 69 tuổi Phan Thị Diệu Linh 33 tuổi Nguyễn Thị Mai Nguyên Hoàng 66 tuổi tháng 7 kinh Thí Nguyễn Dân Huệ Minh Trí 54 tuổi chung ngày 1 tháng 7 kinh Thí Võ Dân 10 65 tuổi Phạm Thị Liễu Thịnh Đạo 50 tuổi Phạm Thanh Tú 26 tuổi Hồ Ngọc Thanh Diệu Danh 76 tuổi Phạm Dân Liên Thiền Phước 88 tuổi Nguyễn Dân Phước Phước Mạnh 81 tuổi Võ Thị Nữ Nguyễn Thị Mỹ Diễn 30 tuổi Lê Hồng Thị Hồng 53 tuổi Hoàng Thanh Nguyễn Lầu 97 tuổi Nguyễn Thị Ngọc Lan Thượng Huệ Giác 48 tuổi Nguyễn Hữu Nguyễn Minh Thiện 59 tuổi Phạm Thị Nhanh 59 tuổi Trần Thế Phiên Minh Phúc 80 tuổi cặp quá dạng linh Phạm Văn Hài Hưởng Thọ 60 tuổi Nguyễn Thị Kháng 78 tuổi Nguyễn Văn Thành 85 tuổi Nguyễn Văn Đức Pháp Danh Minh Đức Hưởng Dương 58 tuổi chung ngày 18 tháng 6 âm lịch Nguyễn Văn Thân 72 tuổi Thái Thị Thạnh 79 tuổi Nguyễn Thị Đi 47 tuổi Nguyễn Thị Nha 65 tuổi Phạm Văn Hài 60 tuổi Nguyễn Thị Khang 78 tuổi Nguyễn Văn Thành 85 tuổi Đặng Thị Đời 75 tuổi Phạm Văn Quận 53 tuổi Phạm Thị Kim Giàu 51 tuổi Phạm Thanh Di 30 tuổi Nguyễn Ngọc Quyền 28 tuổi Phạm Thị Thanh Nhàn 23 tuổi Nguyễn Thành Yên 28 tuổi Trương Thị Nga Nguyễn Văn và 57 tuổi Lương Ngũ Cập Kỳ siêu quá dạng hương linh Nguyễn Văn Kiếm Lê Thị Nó Trường Vi Nguyễn Thị Kim Cúc 76 tuổi Lê Kim Phượng 56 tuổi Nguyễn Văn Lê 73 tuổi Kha Ngọc Thu Diệu Nguyệt 63 tuổi Nguyễn Kha Chí 32 tuổi Nguyễn Thị Thu Thường 67 tuổi Nguyễn Văn Nhã 87 tuổi Phạm Nhạn 23 tuổi Phạm Mèo 79 tuổi Phạm Ngọc Anh 48 tuổi Trần Văn Thành 69 tuổi Trần Đình Bân 98 tuổi Lưu Thị Sáu Diệu Âm 92 tuổi Võ Kim Thị Huệ Ngọc Phúc 69 tuổi Võ Thường Phong Nhật Dân 66 tuổi Võ Thị Mỹ Linh 58 tuổi Trần Văn Vàng 67 tuổi Cao Hòa Sơn 68 tuổi Nguyễn Chuộng Võ Thị Thê Nguyễn Thiếp Mai Thị Rơi Tô Thị Ba Nguyễn Tính Nguyễn Anh Bạn Nguyễn Thị Ảnh Cập Quá Dạng Hương Linh Bé Nam 2 tháng tuổi, bé Nữ 3 tháng tuổi, Sóc Phượng, Phan Thị Chư Tịnh Lực 94 tuổi, Trần Bân 95 tuổi, Trần Thị Hồng, Trần Quyết Tiến 9 tuổi, Lô Vô Danh Quân Minh 53 tuổi, Nguyễn Văn Quý 60 tuổi, Hương Linh Trần Thị Kim Phụng 61 tuổi, Lê Sĩ Thành 67 tuổi, Triệu Thị Trinh 86 tuổi, Cụ Cao Cai Tổ, Cụ Đoàn Đình Hậu, Đoàn Đình Đội Đỗ Thị Hành Đoàn Quý Công Đỗ Thị Hành Đoàn Dân Nghiện Đỗ Thị Cúc Đoàn Đình Điệp Đoàn Dân Chim Phạm Thị Thư Đoàn Đình Dưỡng Đỗ Thị Khuyến Mạnh Tổ Đoàn Dân Nghiên Đoàn Dân Tung Đoàn Thị Triệu Vũ Thị Thái Đoàn Dân Huống Đoàn Dân Quán, Đoàn Dân Cảnh, Đàm Dân Quảng, Đoàn Dân Dân, Đoàn Thị Khai, Vũ Thị Việt, Đoàn Thị Dân, Lý Trọng Dũng, 94 tuổi Lê Thị Lợm, 93 tuổi Lý Hùng Sẽ, 64 tuổi Nguyễn Thị Úc, 56 tuổi. Đúng Diệu Nhường, 90 tuổi Nguyễn Thị Thứ, 89 tuổi Nguyễn Thị Ba, 81 tuổi Nguyễn Văn Khương, 90 tuổi Nguyễn Thị Úc, 92 tuổi Nguyễn Cắt Sinh, 49 tuổi Thần Phú Vinh, 91 tuổi Đoàn Thị Quý, 86 tuổi Nguyễn Thị Tò, 86 tuổi Trương Nho, 85 tuổi Pháp Danh Thánh Nhu, Từ Văn Cường, 67 tuổi Lý Thị Ngoan, 50 tuổi Trương Thành Nhận, 41 tuổi Quỳnh Thị Nghiêu, 36 tuổi Trần Quang Hòa, 2 tuổi Trần Phú Vinh, 91 tuổi Đoàn Thị Quý, 86 tuổi Nguyễn Thị Tò, 86 tuổi Trương Nho, 85 tuổi Từ Văn Cường, 67 tuổi Lý Thị Ngoan, 50 tuổi Trương Thành Nhận, 91 tuổi Quỳnh Thị Nghiêu, 68 tuổi Trần Quang Hòa, 2 tuổi Cặp Kỳ Siêu, chư vị thánh tử đạo cặp các anh hùng liệt sĩ dị quốc dung thân, anh dũng hy sinh đồng bào tử nạn thập loại cô hồn, hà sa ngã quỷ cặp cứu quyền thất tố lịch đại gia tiên, các dông hồn hiệu tử sản mạng thai nhi cặp quá giảng chư vị hương linh, quá giảng gì dịch bệnh Covid 19 lặng đặng chương linh hữu danh vô diệu vị vô danh, thừa tam bảo lực lại đáo Phật tiền thính pháp nghe kinh giác ngộ tâm linh, hương hồn về tịnh độ nghiệp dứt chốn ta bà xuyên vàng trực qua, nguyện cầu chư vị hương linh được Đức Phật A Di Đà hiện thân thọ ký, phó nguyện âm siêu dương thời văn về chúng sanh tình dự vô tình trở thành Phật đạo. Nam mô A Di Đà Phật, con xin nương tự Phật bậc phước trí duyên thành là cầu tất cả chúng sanh giác ngộ phát tâm lành. Con xin nương tự pháp nguồn thể giác từ bi, cầu tất cả chúng sanh hiểu đạo tỏ nguồn tâm. Con xin nương tự tăng đoàn thể sống an vui, cầu tất cả chúng sanh hòa hợp thương mến nhau. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật